sự cố hay là do duyên số? Chương 15, góc truyện audio.com. Nó vẫn lang thang một MK vừa đi vừa suy nghĩ, ca biết bà ta có sở thích gì nhỉ? Có cần tôi giúp đỡ ca, Ken ở đâu? Lù lù xuất hiện làm nó rất MK xém chút hét lên. Bộ ông bị điên à, có tới cũng phải báo TAC một tiếng. Nó nhìn Ken vs ánh mắt giết ưng mà Ken có phải ưng đâu nhỉ, nhìn làm gì cho đau mắt. Mà ông đến đây chi z? Chấm, ca có việc làm đến đây chơi cho vui đang chán. Hay quá ha, rảnh nhỉ, vậy ông làm giúp tôi một việc đờ si chứ. Việc gì mà lần nào chả nói thế, có gì cứ nói. Ông làm ơn, rời khỏi đây cho tôi. Nó nói gần như hét. No, mà bà muốn biết sở thích của bà cô đó phải ca tôi biết nè, 2 năm học bà ta ca biết mới là lạ. Z sao mau nói đi. Nó thúc giục, hơ ca biết ai bảo tôi đi về nhỉ. Ken ngoảnh mặt ra chỗ khác giả vờ như kiểu tôi đây liên quan gì. Có nói ca thì bảo. Nó đanh giọng, Ken đại ca nói cho em biết đi. Rio, đổi giọng nhanh thế nghe cứ kiểu gì á. Nó, liên quan đến mi à, cút. Cút, biến đi cho khuất mắt. The CR, Ken cũng phải phì cười về cô bạn này, bình thường thì trầm tính ít nói vậy mà bây hát lại phát ngôn The C mấy câu này. Bà cô đó thích sông núi. Nếu ca lầm thì bà cô này rất thích hoa hoang dã mọc ở những nơi ẩm thấp hay đại loại cái gì đấy. Ồ, vậy à, tốt lắm. Để xem nào. Nó trầm tư suy nghĩ. Sông, nước, hoa, ta nhớ ra rồi, có một nơi. Nó đi phăng phăng ca chú ý đang TAC. Pa, nó bị tụi xuống một cái hố bên dưới toàn cá sấu, nhìn thì có vẻ như những chú cá sấu này vài ngày rồi ca đờ si ăn nó nuốt nước bọt ừng ực, cũng may Ken kéo. Lại ca thì hôm nay nó đã làm mồi cho mấy con cá đỏ R. Phía dưới những con cá sấu thấy có mồi thi nhau nhảy lên đớp. Ai ra, nó thở phào khi thoát khỏi cái hố tử thần. May thật mà Ken này hình như ông là phúc tinh của tôi hay sao ý, hơ. Có thể lắm, Ken gãi đầu, đi tiếp thôi, tôi biết vật đó ở đâu rồi. Nó đứng lên bước đi tiếp, đi nhanh lên Nguyệt. Khánh thúc giục, bà biết ở đâu chưa mà cứ giục ưng ta hoài. Z Nguyệt nhăn mặt vẻ mệt mỏi. R nhanh lên, nếu ca tụi kia sẽ tìm đờ si đó. Bờ, mấy bạn biết cách tìm ra chưa? Một học sinh ở nhóm nó hỏi. Chưa, MK thấy bà cô đó cứ kỳ kỳ sao ý, nếu đúng như lời của Thuyết nói thì ở đây sẽ có rất nhiều bẫy nhưng có thấy cái nào đâu. Một học sinh khác nói vừa đứng lùi lại thì, phập, có sao ca, ba nanogram còn lại xuống vào tháo cái bẫy ra khỏi chân. Đúng là mồm thiêng thật, chấm chấm chấm chấm chấm, cuộc chạy đua versus các nhóm sẽ diễn ra như thế nào, mời đọc tiếp chương sau. Cách chương.